Tốt nhất con dề, chương 1459, bắt rùa trong hũ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Ngũ Tư nghe được Logan lời này giật mình, trong nháy mắt tùy tiện lĩnh hội Logan ý tứ. Đúng vậy à, hiện nay Hà Gia Vinh thân ở nước Mỹ. Đúng là bọn họ diệt trừ Hà Gia Vinh cơ hội thật tốt. Mặc dù lần này Hà Gia Vinh để bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội ngay trước thế giới các tạp chí lớn mặt mà mất hết mặt mũi. Để cho trung y tại gần nhất trận này dư luận chiến bên trong chuyển bại thành thắng. Vượt trên bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội tình thế. Thế nhưng, Hà Gia Vinh đồng dạng muốn vì tất cả những thứ này đánh đổi mạng sống đại giới. Ta vậy liền cho Derek gọi điện thoại. Để cho hắn đi bắt giữ Hà Gia Vinh, Ngũ Tư vội vàng gật đầu nói. Không phải bắt giữ, là muốn trực tiếp bắn giết. Logan sắc mặt một âm, lạnh giọng nói ra, trực tiếp bắn giết. Ngũ Tư thần sắc không khỏi biến đổi. Gấp giọng nói, có thể là Hà Gia Vinh thân phận tương đối đặc thù. Cái này nếu như bị Viêm Hạ bên kia biết được, chúng ta bàn giao thế nào? Bàn giao thế nào, cân nhắc thế nào bàn giao hẳn là bọn hắn đi. Logan hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói, bọn hắn quân cơ sự ảnh linh len lén lẻn vào chúng ta nước Mỹ cảnh nội. Thế nào giáp tâm, bọn hắn tìm chúng ta trước đó. Tốt nhất trước hết nghĩ tốt muốn thế nào cùng chúng ta giải thích. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, đối lý là Viêm Hạ bên kia, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ai bảo các ngươi người, chính mình lén lút chạy quốc gia chúng ta địa giới đi lên. Cũng thế, Hà Gia Vinh hẳn là sử dụng thân phận nhập cảnh, đến lúc đó coi như Viêm Hạ truy cứu tới. Cũng hẳn là bọn hắn hướng chúng ta bàn giao. Ngũ Tư nhẹ gật đầu, cắn răng nói, Logan sầm mặt lại, trong mắt lộ hung quang, âm thanh lạnh lùng nói, lại nói. Chúng ta chỉ là đột nhiên phát hiện Hà Gia Vinh hành tung. Yêu cầu hắn tiến hành phối hợp điều tra. Kết quả hắn lại đối với chúng ta đặc tình sử thành viên bắt đầu tập kích. Chúng ta vì tự vệ mà giết hắn. Có gì không thể, hiện tại là tại bọn hắn nước Mỹ cảnh nội. Hà Gia Vinh chết như thế nào? Vì sao mà chết, đều là bọn hắn định đoạt. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngũ Tư bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tiếp theo quét mắt chủ tịch đài phía dưới Phương Chính mặt mày hớn hở tiếp nhận phỏng vấn Abler. Hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đi ra báo cáo sảnh, tiến nhập cuối hành lang một nhà văn phòng, khóa chặt cửa sau đó cho Derek gọi điện thoại. Cái gì, Hà Gia Vinh thật tại chúng ta quốc nội? Đầu bên kia điện thoại Derek nghe được tin tức này sau đó hưng phấn không thôi. Gấp giọng nói, ta vậy liền phái người đi bắt tiểu tử này. Hắn quả thực đều phải nhịn không được phá lên cười. Vạn vạn không nghĩ tới Hà Gia Vinh vậy mà thật tới nước Mỹ tự chui đầu vào lưới. Logan tiên sinh đã thông báo, vô luận Hà Gia Vinh phản kháng hay không, đều dựa theo phản kháng xử lý. Ngũ Tư hạ giọng lạnh giọng nói ra, ngươi chỉ cần điều tra một chút giám sát, tìm tới Abler hiện tại nơi ở, hơn phân nửa liền có thể bắt được Hà Gia Vinh. Yên tâm đi, Ngũ Tư tiên sinh, ta minh bạch, Derek trầm giọng đáp ứng một tiếng. Tiếp theo lập tức cúp điện thoại, gấp giọng hướng chính mình phụ tá phân phó nói. Nhanh, mệnh lệnh bộ phận kỹ thuật người tất cả đều cho ta động. Thông qua giám sát, căn cứ Abler tung tích xác định hắn chỗ ở, mặt khác. Lập tức cho ta triệu tập 50 tên đội viên. Không, 100 tên, lại thêm 3 chiếc xe bọc thép. Toàn bộ chỉnh hợp tốt trang bị, quảng trường tập hợp, bất cứ lúc nào chờ lệnh xuất phát. Rõ, thân mang màu xanh sẫm đặc chiến phục phụ tá lập tức đánh cái cúi chào. Tiếp theo bước nhanh chuyển thân đi ra ngoài. 5 phút sau đó, Derek phụ tá liền vội vàng chạy về. Ba, hướng Derek đánh cái cúi chào. Cao giọng nói, báo cáo trưởng quan. Bộ phận kỹ thuật đã căn cứ giám sát xác định Abler tiên sinh hiện đang ở trụ sở. Là nằm ở bờ biển một chỗ tư nhân biệt thự. Mặt khác, 100 tên đội viên cùng 3 chiếc xe bọc thép đã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Vì thời có thể lấy xuất phát. Tốt, lập tức hướng lấy Abler ở lại biệt thự tiến về phía trước. Derek bỗng cảm thấy phấn chấn, bỗng nhiên nâng người, lập tức vung tay lên, đi đến cửa phòng làm việc sau đó. Derek giẫm chân xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi, để cho bộ phận kỹ thuật một lần nữa xem một lần giám sát. Xác nhận Abler tiên sinh rời đi biệt thự sau đó, có hay không những nhân viên khác ra vào. Vừa rồi ta đã để bọn hắn điều tra, không có bất luận kẻ nào ra vào. Phụ tá vội vàng nói, ha ha, tốt, tốt, Derek cao hứng lớn tiếng lang cười. Vậy ta liền cho hắn tới cái bắt rùa trong hũ. Nói đến, bắt rùa trong hũ, thời điểm, Derek cố ý hoán đổi thành tiếng Trung. Hắn quyết định, chờ hắn một hồi nhìn thấy Hà Gia Vinh sau đó. Nếu lại, ở trước mặt đem cái này lời đưa cho Hà Gia Vinh. Sau đó Derek liền dẫn 100 tên súng ống đầy đủ đặc tình sử thành viên. Mười mấy chiếc xe Việt dã, 3 chiếc xe bọc thép. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Abler ở vào bờ biển biệt thự tiến về phía trước. Trên đường thời điểm, hắn đặc biệt cùng biệt thự phiến khu cảnh sát liên hệ một chút. Để cho cảnh sát hỗ trợ tiếp cận biệt thự, như có người cùng cỗ xe xuất nhập, kịp thời báo cáo hắn. Sau nửa giờ, Derek bọn người tùy tiện chạy tới Abler ở vào bờ biển tư nhân biệt thự. Xe Việt dã dựa vào rừng ven đường sau đó. 100 tên đặc tình sử thành viên nối đuôi nhau một dạng lao xuống xe. Đem chọn ngôi biệt thự bên ngoài bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, hai khung võ trang đầy đủ máy bay trực thăng từ đằng xa lơ lửng tới. Tại biệt thự chung quanh trên không đánh lên truyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp Derek bọn người. Rốt cuộc hôm nay muốn bắt người là Hà Gia Vinh, cho nên Derek cho là, coi như vận dụng lại lớn chiến trận cũng không đủ. Cũng may bởi vì nơi này thuộc về siêu cấp khu nhà giàu. Ở lại nhân khẩu thưa thớt, cho nên cũng không có gây nên cái gì bối rối. Bên trong mấy tên đã sớm thủ tại chỗ này cảnh sát nhân viên nhìn thấy Derek sau đó lập tức bước nhanh tới. Cung kính đánh cái cúi chào. Báo cáo trưởng quan, bên trong không có bất luận kẻ nào ra ngoài. Tốt, các ngươi có thể rút lui. Derek nhẹ gật đầu. Tiếp theo lại gọi lại bọn hắn, cố ý giả trang ra một bộ ngạo nghễ ngữ khí nói ra. Đúng rồi, các ngươi đi thông chi phụ cận cư dân, nói cho bọn hắn một hồi mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh đều không cần kinh hoàng. Đây là chúng ta đặc tình sử tại bắt con gián mà thôi. Ha ha ha ha ha, Derek bên cạnh mấy thủ hạ lập tức phát ra một trận mỉa mai cười vang. Khẩn trương không khí không khỏi hóa giải mấy phần, chính Derek cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, làm nhiều như vậy hoàn toàn chuẩn bị, còn bắt không được Hà Gia Vinh. Không nói khác, liền chỉ nói bọn hắn trên trực thăng trang bị đạn dược. Đều cũng đủ đánh chết Hà Gia Vinh 20 lần, thế nhưng thả cuồng ngôn thì thả cuồng ngôn. Derek tới gần biệt thự sau đó, khoảng cách cửa lớn ước chừng còn có mấy chục thước. Hắn lại bỗng dưng dừng lại, nhíu mày tinh tế suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo quay đầu hướng bên cạnh mình phụ tá trầm giọng nói ra. Dạng này, người dẫn người đi vào điều tra, ta dẫn người canh giữ ở bên ngoài, chuẩn bị bất cứ lúc nào đoạn càn, để phòng Hà Gia Vinh chạy trốn. Rõ, phụ tá không dám tí nào vi phạm, trầm giọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo hướng sau lưng mấy thủ hạ vẫy vẫy tay. Chờ một chút, Derek tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hô ngừng chính mình phụ tá. Cách chương.